chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, nhìn thấu. Vương Đại Đông bồi thường tiền, sau đó đem Lamborghini lái về gara tầng ngầm, cũng không đi sửa xe, tu tốc độ xe, rõ ràng không đuổi kịp phá hư tốc độ. Tuy nhiên hắn cùng Lâm Thi Nghiên đều không thiếu tiền, có thể cái này sửa chữa một lần cũng phải thập hết mấy vạn. Một ngày thập hết mấy vạn, liền xem như có tiền nữa, cũng sẽ bị tiêu xài quang a. Vương Đại Đông dừng xe xong, vào trong nhà, phát hiện Lâm Thi Nghiên đã trở lại phòng mình. Lão bà, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Vương Đại Đông nhẹ nhàng gõ gõ Lâm Thi Nghiên cửa phòng. Ngươi tự mình ăn đi. Ta không ăn. Lâm Thi Nghiên bình thản thanh âm từ trong nhà truyền đến. Đã Lâm Thi Nghiên đều không ăn, Vương Đại Đông cũng không có cái gì hứng thú đi làm cơm. Vương Đại Đông có chút nhàm chán, liền đến phòng khách, cầm ra tay chơi game, chơi lên trò chơi. Máy chơi game đương nhiên không thể nào là Lâm Thi Nghiên, là Lâm Thi Nhi mua, chỉ bất quá cũng không biết nhà đầu này gần nhất có phải hay không đổi tính. Vậy mà đều không cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, tuy nhiên mỗi lần đều bị con hàng kia hố, nhưng bây giờ nàng không đến hố Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngược lại hơi nhớ nhung cái loại cảm giác này. Có chút thanh âm rất lớn, liền xem như tại lầu 2 cũng nghe được gặp. Lâm Thi Nghiên tắm rửa xong, liền nghe đến kịch liệt trò chơi thanh âm theo dưới lầu truyền đến. Tinh xảo mi đầu hơi nhíu nhăn, nhưng nàng vẫn giả bộ không nghe thấy. Phía trên, giường ngủ, đáng tiếc là chỉ ngủ vài phút, chính là cảm giác được tâm phiền ý loạn. Rốt cục, Lâm Thi Nghiên nhịn không được xuống lầu. Có điều nàng cũng không có đến trong phòng khách, mà chính là đứng tại thang lầu chỗ rẽ, mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông thao túng nhân vật trò chơi. Bắt đầu thời điểm, nàng chỉ là len lén nhìn một chút, gặp Vương Đại Đông không có phát hiện, thì đánh bảo xem ra. Cũng không biết Vương Đại Đông đối trò chơi vốn là thì không có thiên phú gì còn là làm sao. Thao tác liên tiếp sai lầm, nhìn Lâm Thi Nghiên 10 phần lo lắng, đều hận không thể đi chỉ điểm một chút Vương Đại Đông. Đột nhiên, Vương Đại Đông xoay đầu lại, nhìn lấy trên bậc thang Lâm Thi Nghiên, cười hỏi, lão bà đại nhân, ngươi muốn chơi sao? Ta không chơi, Lâm Thi Nghiên vội vàng nói, cũng làm ra một bộ ta hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Không chơi à? Vậy ngươi phía dưới tới làm gì? Ngươi thanh âm quá lớn, ồn ào ta ngủ. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói. Há, vậy ta không chơi. Vương Đại Đông nhún nhún vai, liền chuẩn bị đem máy chơi game đóng lại. Ngươi chơi ngươi, dù sao ta cũng ngủ không được. Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông muốn đóng máy chơi game, vội vàng nói. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, ta cũng mệt mỏi, ngủ rồi. Lâm Thi Nghiên ánh mắt lóe lên một vệt thất vọng, nhưng rất nhanh bị nàng thu liễm. Không sai, sau đó xoay người hướng về đi lên lầu. Lão bà, Lâm Thi Nghiên đi đến gian phòng của mình cửa, đang chuẩn bị đi vào. Vương Đại Đông ở sau lưng nàng kêu lên. Có chuyện gì? Ngày mai lại nói, ta mệt mỏi. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó thì muốn đi vào. Bất quá, Vương Đại Đông lại là cản ở trước cửa. Ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Thi Nghiên. Ngươi làm gì? Lâm Thi Nghiên thần sắc biến đổi. Lão bà cùng lão công, ngươi nói có thể làm gì? Vương Đại Đông tà ác cười một tiếng, thân thể không ngừng hướng về Lâm Thi Nghiên tới gần. Lâm Thi Nghiên có chút khẩn trương, thân thể không ngừng lùi lại. Vương Đại Đông tiến, Lâm Thi Nghiên thì lui. Lùi vài mét, Lâm Thi Nghiên lại là không có cách nào lại lui. Sau lưng cũng là vách tường, mà Vương Đại Đông còn đang không ngừng tới gần. Cuối cùng, Lâm Thi Nghiên bị Vương Đại Đông cho ép tường. Lâm Thi Nghiên quay đầu, tựa hồ không dám cùng Vương Đại Đông đối mặt. Vương Đại Đông lại là vươn tay, nắm Lâm Thi Nghiên cái cằm, đem khuôn mặt nàng chuyển hướng mình, sau đó cúi người, mắt thấy Vương Đại Đông miệng cách mình càng ngày càng gần. Lâm Thi Nghiên tốc độ tim đập rõ ràng tăng tốc, muốn phải thoát đi, lại phát hiện thân thể mềm lợi hại, chỉ có thể cắn răng một cái nhắm mắt lại. Bất quá, các loại trong một giây lát, Lâm Thi Nghiên cũng không có cảm giác được Vương Đại Đông bờ môi buông xuống. Lại là cảm giác được thân thể của mình đột nhiên mất đi thăng bằng. Nguyên lai là bị Vương Đại Đông cho hoành ôm. Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên bị Vương Đại Đông ôm lấy. Nhịp tim đập càng thêm lợi hại. Thở phì phò hỏi, ta vừa mới không phải nói sao? Làm lão bà cùng lão công mới có khả năng sự tình nha. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng, ôm lấy Lâm Thi Nghiên, hướng về phòng ngủ mình đi đến. Đại Đông, thả ta xuống được không? Lâm Thi Nghiên cầu khẩn nói. Không tốt, Vương Đại Đông lắc đầu, đem Lâm Thi Nghiên ôm vào phòng mình, đặt ngang ở trên giường. Lâm Thi Nghiên trên thân mặc một đầu áo ngủ, trắng nõn da thịt tại ánh đèn làm nổi bật dưới, càng là trong suốt sáng long lanh, khiến người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Vương Đại Đông nhìn có chút si, hai cánh tay rốt cục nhịn không được run hướng về Lâm Thi Nghiên phần eo đai lưng với tới. Chỉ cần đem cái này đai lưng kéo ra, liền có thể nhìn đến hắn muốn xem đến hết thảy phong cảnh. Một điểm, đánh thành kết đai lưng bị Vương Đại Đông từng chút kéo ra. Có người đã từng nói, nam nhân vui sướng nhất thời điểm, thực cũng không phải là ba thời điểm, mà là tại hắn từng chút lột ra nữ nhân y phục thời điểm. Mà giờ khắc này, Vương Đại Đông tựa hồ thì đang hưởng thụ lấy loại kia không gì sánh kịp khoái lạc. Vương Đại Đông mỗi đem đai lưng kéo ra một điểm, Lâm Thi Nghiên thân thể thì càng kéo căng một phần. Rốt cục, Lâm Thi Nghiên cái kia quấn quanh ở tinh tế bên hông đai lưng bị hoàn toàn kéo ra. Vương Đại Đông chỉ cần nhẹ nhàng nhếch lên, liền có thể phóng xuất ra tất cả cảnh đẹp. Lâm Thi Nghiên nhịp tim đập càng thêm lợi hại, tựa hồ sắp theo trong lồng ngực nhảy ra, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nếu như hắn hỏi ta muốn, ta nên làm cái gì? Nếu như là tại cự tuyệt không, ngươi thì theo hắn đi. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là ta, ngươi thì theo hắn đi. Lâm Thi Nghiên răng ngà cắn chặt môi, biểu lộ trở nên giống như thống khổ, lại như xoắn xuýt. Lâm Thi Nghiên cảm giác được, chính mình áo ngủ bị chậm rãi xốc lên. Tỷ phu, không muốn. Ngay tại Lâm Thi Nghiên trên thân áo choàng tắm bị xốc lên thời điểm, Lâm Thi Nghiên đột nhiên quát to một tiếng. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn trước mắt thất kinh nữ nhân, hỏi, Thi Thi, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Lâm Thi Nhi đột nhiên lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ôm lấy Vương Đại Đông thì ô ô khóc lên. Có lỗi với chị gái, ta làm không được, ta thật làm không được. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lâm Thi Nhi phía sau lưng. Thực, khi hắn bắt đầu hoài nghi Lâm Thi Nghiên không phải Lâm Thi Nghiên thời điểm, hắn thì đoán được, hiện tại Lâm Thi Nghiên hơn phần nửa là Lâm Thi Nhi giả trang. Cũng chỉ có Lâm Thi Nhi như vậy nát kỹ thuật lái xe, mới có thể tại ngắn ngủi 10 km lộ trình liền đem Lamborghini treo khắp nơi đều là vết thương. Hắn chơi game thời điểm, không nhịn được nghĩ qua đây xem, còn có trước đó biểu hiện ra ngoài đủ loại không bình thường. Các loại Lâm Thi Nhi khóc đầy đủ về sau, Vương Đại Đông mới nhẹ giọng hỏi, tỷ ngươi đâu? Lâm Thi Nhi nức nở nói, tỷ ta nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.